Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2013. Đây là bài pháp số 7 thuyết trong mùa an cư kiết hạ tại Thiền viện Sư U Minh, Yangon, Miến Điện. Cái bài đầu tiên á, sư đọc cho quý vị nghe là một bài pháp liên quan tới vấn đề chào hỏi. Đó, sư cô này nói rằng là cô gặp người ta, cô chào hôm nay người ta lơ à. Mà quý vị nghe cái bài, cô nói rằng là đây là lần thứ hai con qua Thiền viện Sư U Minh tu tập trong 3 tháng hạ. Theo phong tục của người Việt, nhất là oai nghi tế hạnh của truyền thống Bắc Tông và khắc sĩ, lấy khiêm hạ làm đầu, cho nên gặp ai con cũng chuẩn bị chắp tay xá. Khi bước vô trường thiền, gặp ai con cũng chào, nhưng con bị một cú sốc vì chẳng có ma nào chào lại hết. Có lần con gặp thiền sư Băng Băng đi tới, không phải thiền sư nhưng mà Băng Băng đi tới, và trụ trì con cũng chào, thì quý ngài cũng bỏ đi lơ luôn. Dĩ nhiên là con cảm thấy không vui chút nào cả. Đó là cái lời trình pháp, thiền sư hỏi trở lại. Bạn có tự hỏi tại sao lại xá người ta lúc gặp họ không? Xá người ta tâm mình muốn cái chi đây? Cô này cô nói tôi xá mà không ai trả lời hết trơn. Gặp người nào xá người ta cũng lơ hết trơn. Chưa nói mình bây giờ mình đặt câu hỏi lại tại sao mình xá người ta. Thưa sư, con cũng nhận ra rằng đằng sau cái phái chào này có tâm ngã chấp. Vì chào ai tâm cũng mong người khác chào lại. Nếu họ không làm thế là mình cho là xấu. Thực sự nói chào ai tức là mình đang thực hành hạnh khiêm hạ như hành giả nói, và bày tỏ lòng tôn trọng của mình với người ấy. Vậy tại sao bạn không làm công chuyện của mình mà đừng lý chi tới đến việc người ấy có chào lại hay không? Đây là một cái câu nói rất là chi lý ha. Mình kính trọng ai, mình muốn thực hành cái hạnh khiêm hạ theo cái truyền thống của mình thì mình làm thôi. Tại sao mà mình làm thì mình mong đợi người khác vái trả lại? Việc người khác có chào lại hay không, vái chào ai, hãy vậy bạn hãy làm công chuyện của mình và đừng có lý chi tới cái chuyện người khác có chào mình lại hay không, có vái mình lại hay không. Vái chào ai là quyền của mỗi người, nếu thật lòng tôn kính thì làm bằng không ngược, bằng ngược lại không làm thì không ai trách cứ chi được hết trơn. Cái chuyện mà mình vái chào người nào là đó là quyền của mình. Mình thích thì mình vái chào, mình không thích mình lơ cũng không ai có quyền trách mình. Có một điều bạn phải nhớ rằng là thiền sư nhắc cái vị hành giả đó là thiền sinh tại thiền viện Sư U Minh ở đây tu hành rất nghiêm túc, duy trì chánh niệm miên mật 24/24, bận quan sát tâm, cho nên đừng để ý, không bao giờ để ý ngoại cảnh. Đó là lý do tại sao mà cô chào tam chào lại. Thiền sư nói ở đây người ta tu nghiêm túc lắm, quá trời 24/24 đó. Thôi đừng vái chào. Tôi nhớ có một lần đó, có một vị mà bên Việt Nam đó tổ chức khóa thiền ở trường, cũng tổ chức lâu lắm rồi. Rồi sư đó nói à, cấm đó nghe, cấm không cho chào hỏi gì hết trơn á, nghĩa là nhìn nhau không cho nữa. Sư này gắt lắm. Tập 3 năm gì bên hòa thượng Upandita về đó, ui ông làm quá trời, làm gắt lắm ở bên Phước Sơn. Không cho cặp, không cho chào nhau mà không cho dòm nhau nữa, cứ việc đi đấy. Rồi sư còn dặn rõ, để mà khách tới là có một cái bàn đó để mà lo tiếp khách, sư không hành giả không có được lén phén tới nói chuyện, không được chào có gì hết. Đó rồi cái hình như là ngài Giác Giới thì phải, ngài Giác Giới là một vị cũng là cao tăng ghê lắm, ở đâu ở Vĩnh Long lên. Đó là ngài lên, ngài đi thăm trường thiền Quốc Sơn, ngài lên gặp sư cả vì là chuyện gì đó. Ngài vô ngài thấy hành giả gặp ngài cái lơ chu chào cũng chửi. Ông nói tu hành cái gì đâu mà gặp thầy tổ cũng thèm chào. Cái mấy cô mới thưa với ngài để ngài thông cảm là ở đây nghiêm túc lắm, người ta không cho chào. Thế mà tới mà chào là bị rầy bị la, thành ra ai cũng sợ trời, không dám chào, chứ không phải không kính ngài đâu. Thiền sinh tại thiền viện Sư U Minh chúng tôi tu hành rất là nghiêm túc miên mật, quan sát tâm 24/24, thì đừng có chào mất công, tao chào lại thôi. Dạ thưa sư, người Việt Nam chúng con có câu tiếng chào thì cao hơn cổ, mình chào ai mà người ta không chào lại tức là người ta khi dễ mình. Thiền sư nói thôi, Việt Nam với Myanmar khác nhau. Tuy nhiên khi hành giả chào ai mà thấy người ta lơ mình mà mình bực, cái đó là yếu điểm của mình đấy. Thì nhắc vậy đó, mình chào bất kỳ mình làm cái vì lý do gì cũng thành vấn đề, mình hãy làm cái chuyện của mình, đừng lý tới người khác. Mình làm đó mình làm bổn phận của mình mà. Có một lần đó, suy nhớ từ này đi học được ngài hòa thượng thiền sư Usilananda. Usilananda là một vị cũng khá nổi tiếng, ngày qua bên Mỹ từ thời mà ngài Mahasi lắm, ở bên Mỹ mấy chục năm, do đó mà ngài hiểu rất rõ cái tâm lý của người Mỹ, là người Mỹ rất là ná mạn, không có muốn chào ai trơn. Còn nói cái chuyện mà cúi xuống mà lại chư tăng là người ta cũng không chịu nữa. Vì vậy hòa thượng làm thinh, hòa thượng không bao giờ để ý tới chứ. Nó đi vô trình pháp, người ta trải một cái miếng giống vậy đấy, miếng cà phê, rồi người ta để một cái ghế vuông góc vậy này, hòa thượng ngồi ngang góc, có cái ghế lớn hòa thượng ngồi, còn hành giả muốn ngồi bên này, muốn ngồi bên này, muốn ngồi dưới đất, muốn ngồi đâu ngồi. Hòa thượng không nói gì hết trơn. Hòa thượng để ý tự nhiên, người nào muốn làm gì. Bị ngài biết người Mỹ họ không có, họ không ngã mạng cái lắm, họ không muốn chào ai chứ đừng có nói chuyện. Họ cúi xuống dưới đất mà họ lại cắt sư. Vậy ra mà có một cái cô Mỹ, cô cũng bức xúc. Có nói cho sư, tôi thấy các hành giả mà người nước ngoài đó, ví dụ người Mỹ hay là người Úc hay là người nào đó, họ tới rồi họ gặp hòa thượng rồi họ chào, họ ngồi ghế, mà tại sao tôi thấy mấy người Á Châu là ngồi dưới đất hết rồi, rồi đi tới gặp sư rồi lạy rồi rất là kính trọng. Tôi cũng biết lạy lễ lạy chi vậy mà sao mà tôi thấy nằm bọc dưới đất cả lạy à. Cô này có thắc mắc. Thầy sư nói cái đây là cái phong tục tập quán của người Á Châu. Khi nào mà gặp các sư thì nhất là người Miến Điện, người Việt Nam thì tôi không được rõ như thế nào, chắc là xá, còn người Miến Điện thì người ta quỳ xuống dưới đất người ta lạy các sư. Đây là một cái cách thức để bày tỏ lòng tôn kính vậy thôi. Nhưng mà nếu như mà cô muốn lại hay không lại không sao, trưởng sư không có chấp cái chuyện đó, thành ra cô yên tâm đi. Nhưng mà cô này cô vẫn là khăng khăng, cô hỏi là cũng tại vì sao mà bắt người ta phải cúi xuống mà lại chi vậy. Cái thiền sư Usilananda giải thích nói rằng là đó, tôi đi rất là nhiều xứ, tôi thấy cái cách thức mà vái chào nó khác nhau. Tỷ như bây giờ trong xứ của tôi vậy đó, người Miến Điện họ tới họ gặp chư tăng, họ tới họ lại đàng mà tử tế, chứ không có cái chuyện mà chắp tay mà xá đi rồi bỏ đi như người Việt Nam, khách khác nhau. Hay Phật tử mà gặp chư tăng thì đó thì cái gì thấy cái cách thức ở đây đó là Miến Điện, Việt Nam gặp xá vậy là cũng được rồi. Còn còn Tây Tạng là tôi thấy họ nằm dài. Rồi có người đó có một cái phong tục tập quán nữa là họ gặp mình họ le lưỡi. Thì bây giờ cũng muốn cái nào cũng muốn chào sư qua le lưỡi đi. Cái đó cũng hình thức kính trọng. Tại sao mà le lưỡi là ngài nói rằng người Miến Điện, người Tây Tạng đó, họ tu về bùa phép. Do đó mình le lưỡi cho họ biết là mình không có giấu cái gì hết trơn. Thành ra đó là một hình thức rất là thân mật của mình chào người ta. Rồi ví dụ quý vị ở đây quý vị bắt tay, thấy không? Thì thay vì quý vị chào quý vị lại thì quý vị bắt tay thoải mái lắm. Thời kỳ trong kinh Đức Phật cũng nói vậy, có người tới gặp ngài làm thinh, có người chắp tay, có người để tay lên đầu, có người vái lại. Cái chuyện đó là cái chuyện hình thức, tùy theo cái phong tục tập quán của mỗi xứ, không có cái gì bắt buộc hết trơn. Vì vậy cô yên tâm đi, nếu mà người Miến hay là người Việt Nam họ lại đây họ ngồi dưới đất, đó là cái quyền của họ, họ muốn làm gì làm, còn thế cô cứ việc ngồi. Hoặc giả là cô thích lại thì cô lại, mà cô không thích lại thôi không sao. Quý vị thấy đây là nhiều là cái phong tục tập quán ha. Vì vậy bực bội do tâm mình khi tuy nhiên khi chào ai mà thấy người ta lơ mình bực, đó là cái yếu điểm của mình đấy. Bực bội do tâm xét đoán, do ý bên trong của mình muốn người khác phải vái đáp lễ lúc mình chào, bỏ cái ý này đi, người ta chào không chào lại là khi dễ mình đi. Chính ý này là nguyên nhân từ đó mà phiền não sanh lên. Nếu người ta không chào mình, như anh giả này giải thích là trong phong tục Việt Nam đó, mà không có chào lại, tức mình chào người ta không chào lại là coi như là người ta khinh chỉ phi dễ mình, còn nó bỏ cái này đi. Mình chỉ làm cái bổn phận của mình mà thôi. Làm bổn phận của mình là mình kính trọng ai, mình kính trọng thầy thì mình chấp tay mình vái ông thầy, không có sao hết. Dạ thưa thầy, có vị giải thích rằng khi Phật tử chào các sư không chào lại vì các sư sợ người mình, tức là người Phật tử đó, sẽ tổn đức. Ý nào, ý này có đúng không? Thầy sư trả lời chuyện này không quan trọng. Khi chào mà không được đáp lại, đừng để tâm sân là cái chuyện hành giả nhớ giùm tôi. Con chào mà các sư không chào lại, có một vị giải thích nói rằng các sư không có muốn cô chào, không chấp tay chào là tại vì cái này nó làm cho quý vị tổn đức. Nhưng mà thầy sư nó không làm gì hết trơn. Đức không thành vấn đề. Cái mà cái quan trọng là người ta không chào mình, chào mà người ta không có chào lại, mà mình không, mình nổi sân, cái đó là cái mà mình nên để ý đó. Thì quý vị thấy đây là những lời khuyên rất là thực tế. Cũng giống như là Tư Tăng đi bát là ra đường gặp người nữ nhìn người ta, thầy sư hỏi tại sao quý vị nhìn, chả đẹp mới nhìn chứ xấu ai nhìn, các sư nói vậy. Thầy sư hỏi tại sao đẹp mà nhìn, đẹp là cái phước của người ta, người ta sinh ra người nữ đẹp, đó là thầy giải thích cho các vị mấy năm trước, các sư quên năm nào rồi. Người ta sinh ra nhờ cái phước đức người ta đã làm trong quá khứ, bây giờ người ta đẹp, người ta đẹp là cái phước của người ta. Mình nhìn chi để rồi tâm ái nó khởi sanh làm cho mình phiền não, không? Mình ngu không? Mà cái vị kia trả lời, cái thầy giải thích như vậy, vị kia trả lời nói dạ biết phiền não vậy mà nó cứ muốn nhìn như thường, cái khổ là chỗ đó. Em nói thôi ráng tu thêm nữa, họ làm chuyện của họ, mình làm chuyện của mình, đừng có dây dừa tới chi cho trong phiền não nó khởi sanh. Có một bài pháp mà cũng là mà khá lâu rồi. Đọc cái bài này thì sẽ nhớ cái bài kia, thành ra sẽ đọc quý vị nghe. Cái cô này cô Tịnh Pháp nói vấn đề chào chào quý vị. Dạ thưa thiền sư, gặp mình người ta cười người ta chào, cô này gặp cô khác cô đó cười chào, gặp mình người ta cười chào, nhưng lần sau họ tán lộ. Gặp lúc khác mình nghĩ rằng là người ta lơ rồi thôi, mình không chào, bả chào. Gặp mình người ta cười và chào, nhưng lần sau họ tán lờ. Biết người ta tán lờ rồi, gặp mình lơ gặp người ta mình không chào nữa thì bà chào. Tưởng người ta vui thích chào mình, gặp bữa nào gặp mình họ lơ nữa. Con thấy sao kỳ quá, nhưng mà con nghĩ người ta kỳ mà tâm con cũng kỳ. Gặp người ta ta chào, gặp mình ta cười ta chào, rồi vậy mình tưởng bở nha. Lần sau gặp người ta lơ, nghĩ người ta lơ rồi thôi, đừng chào bà chào, tưởng bà chào thiệt, bây giờ mình chào bà lơ nữa, cứ lơ qua chào lại lơ qua, làm tới làm lui hoài. Thiền sư nói đúng rồi đó, nhờ quan sát tâm mình, do đó mình hiểu được tâm người khác. Nhờ quan sát người khác mình hiểu mình, khi đã hiểu thì người ta chào hay không không sao cả. Mình hiểu mình rằng là vì đây con thấy sao họ kỳ quá, nhưng mà con nghĩ là con cũng kỳ, tại sao con đặt câu hỏi chi vậy? Thầy sư nói đúng rồi, nhờ quan sát mình thì mình hiểu được người khác, nhờ quan sát người khác mình hiểu mình, khi đã hiểu người ta mình người khi đã hiểu rõ rồi thì người ta chào hay không không sao cả. Nhờ quan sát hoài mình sẽ thấy rõ thái độ và những gì ở trong tâm mình nó suy nghĩ. Thầy sư nói tiếp, ngoài đời người ta ưa nhìn ra ngoài thắc mắc sao người này làm cái gì mà kỳ vậy nè. Tôi nhắc họ cái câu hỏi vừa rồi không quan trọng, tại sao bạn đặt câu hỏi mới là quan trọng đấy. Người ta làm cái gì kỳ vậy? Ủa tại sao chào, khi chào hay không, khi không khi chào. Khi mình đặt câu hỏi như vậy đó, ông thật sự nói không quan trọng đâu, mà tại sao mình đặt này? Tại sao mình đặt câu hỏi như vậy? Trong tâm mình nó có một lý một cái gì đó, người ta mới đặt câu hỏi. Người ta ưa nhìn vào chuyện của người khác, ít để ý đến tâm mình. Mình ít phản quan tự kỷ, hãy học từ chính tâm mình, hiểu mình sẽ hiểu người. Vì thiền sư nói rằng cô này quan sát tâm cô, do đó cô hiểu cô, do đó cô hiểu người khác. Thì cô nói rằng là do thưa sư, con chỉ xin trình những gì mà con kinh nghiệm, chứ con không muốn nói để cho được thầy khen con, vì đã nghĩ rằng là thầy không khen. Là vì thực sự nói thấy không, nhờ mình nhìn tâm mình rồi mình mới hiểu tâm người khác, rồi tắt rồi không biết sao thấy được đây. À bật hồ bật cái này là hiện tượng tự nhiên ha, đúng là lặp lơ chào lơ ha. À, cái điện ở đây tức cười quá. À, thôi bây giờ thì đọc cái ngang nào mình ngang đó, cho bây giờ biết thấy được không hả? Đừng bao giờ thưa thầy sư, con chỉ tin những chi mà con kinh nghiệm, chứ con không muốn nói để được thầy khen. Thì sư nói như vậy rất là đúng. Đừng bao giờ nghĩ mình đã biết nhiều hay biết ít hết, đừng nghĩ điều đó. Đừng có nghĩ rằng là mình đã biết cái gì nhiều rồi hay là mình đã không biết cái gì, không. Đừng có bao giờ nghĩ rằng mình giỏi phải trình pháp như vậy Còn nếu mà mình dốt thì mình sẽ nói như kia là bạn là thiếu đơn giản và thiếu thành thật. Thiền sư nói rằng là mình khi mà mình trình pháp á, mà mình nói mình á, vậy đây mình trình pháp là mình phải nói như vậy là may ra thiền sư cũng khen. Học giả mình đừng nói cái cách này, nói cách này là mình có vẻ là mình hổ thường nữa ha, thay đổi ngoài ha. Cô này nói cô trình pháp mà được thiền sư khen, cô nói thưa sư, con nói mà phải mục đích để mà cho sư khen, mà con chỉ trình bày cái gì mà con kinh nghiệm. Thì thiền sư nói như vậy là rất là đúng. Đừng có bao giờ mình nghĩ là mình hay, mình giỏi gì trơn á. Mình đừng có bao giờ nghĩ rằng là khi mà mình trình pháp thì mình phải trình như vậy như kia, còn mình trình cách này cách khác là mình dốt được cái nọ. Không, thiền sư nói cái đó là mình thiếu đơn giản, mình thiếu chân thật cái lắm. Những cái người mà trình pháp theo kiểu đó là người đó không bao giờ tiến bộ. Đó, mình nghĩ rằng mình phải nói cái này là hay này, cái này thì cái học giả là mình nghe đâu đó rồi mình chép vô, thật ra không phải kinh nghiệm của mình. Quý vị biết đôi khi có nhiều người ở trình pháp thầy làm thinh, làm như là tất cả mọi chuyện cái vị này nói đều đúng hết, nhưng mà cuối cùng đôi khi thường sư nói họ nói như vậy thôi cho họ không có kinh nghiệm chút nào hết, nhưng mà không có sai. Ví dụ họ nói tại vì mình suy nghĩ cái ý của mình, do đó mà mình khởi sanh phiền não, tại vì mình khi mình phiền não thì mình phải quan sát phiền não rồi vân vân. Họ nói rất là đúng nhưng mà họ đọc cuốn sách không. Đó, vì vậy sư ngài thầy này là sư để ý đó, mình đừng có cần ông khen gì đâu, nhìn cái mặt biết á, khi mà mình trình pháp mà mình làm đúng thầy rất là thích. Còn mà mình nói cái gì mà thầy làm tin như vậy, tức là một là cái kinh nghiệm mình không có chưa chính xác, mà cái thứ hai nữa là mình chép cũng sách vở ra mình nói, thầy đã thực sự làm tin. Tôi suy nghĩ đúng ra không ai biết cái gì nhiều cả, bởi vì vị này nói rằng là con không muốn chứng tỏ cho sư biết là con biết cái này này cái kia, mà thầy sư nói đúng ra không ai biết cái gì cả, chưa biết ai biết cái gì hết trơn à. Thầy sư dùng chữ nothing, không có cái gì hết. Chúng ta luôn cả tôi nữa không biết gì đó, nên chỉ nói và dạy những gì mình biết mình hiểu thôi, cho ra mình không biết gì nhiều. Thầy mình tốt, thấy mình tốt là trật là điên khùng rồi đấy. Thế mình tu hành mà mình thấy mình hay, mình tốt, mình đúng là coi chừng là mình điên khùng. Thầy sư nói ở đây không có ai biết gì hết, cả tôi cá nhân tôi cũng không biết gì hết trơn nữa. Tôi chỉ nói cho quý vị nghe những cái gì mà tôi kinh nghiệm thôi, còn hỏi thêm nữa chưa chắc tôi đã biết. Trong một cái bài pháp đó, có một vị hỏi thiền sư là khi một người nói rằng hỏi thiền tập dễ khó, có vị trả lời dạ thiền tập dễ. Sư này nói liền dễ có nghĩa là vị này rất là tiến bộ mới trả lời dễ. Dễ có nghĩa là không gặp khó khăn là dễ, mà nói như vậy là tâm tham. Hỏi thiền sư có tâm tham không, thiền sư nói tu biết. Tham hay không tùy theo tâm của họ, còn mình sao mình dám biết nói có tâm tham hay không. Rồi bây giờ đó, nếu mà gì đây không có tâm tham mà trả lời không thì cũng là có tâm sân. Thiền tập dễ hay khó, mà vì trả lời dễ. Dễ là vị này nói vậy là tu tập tốt, mà nói như vậy là tâm tham, thực sự nó khó mà nói. Rồi bây giờ cái vị này nói nếu mà con người nói khó, khó nghĩa là sao? Nghĩa là cái chừng phiền não có mặt. Ông thực sự nói cái này đúng này, mà cũng chưa chắc nữa. Tại vì sao khó? Tại vì mình tập thiền mà mình để cho phiền não nó chen vô, do đó mình không kinh nghiệm gì hết. Ông lấy ví dụ chẳng hạn như mình tập thiền mà mình làm biến chẳng hạn, mình làm biến thì mình thấy khó. Đó là sẽ lấy một ví dụ thôi. Hoặc giả trong khi mình ngồi chẳng hạn, mình không làm việc, không bắt cái tâm mình nó làm việc cho đàng hoàng tử tế, do đó hỗ trợ nó tới. Như vậy tức là mình làm không đúng cái phương thức hướng dẫn, vì vậy là khó. Khó là vì sao? Lúc trong khi mình tập thiền mình không để ý phiền não nó chen vô, cho đó khó. Vì vậy khó dễ, dễ khó tùy theo người nói, không có biết người nào nói phiền não như thế. Nhưng mà mình thấy nếu mà mình tập và mình cảm thấy bức xúc, bực bội với sự thực tập, và mình cảm thấy sao mà không tiến bộ, trong đó phải có chuyện tâm tham tâm sân. Nghĩa là mình đang mong cái gì đó mà nó không tiến, cho đó mình bức xúc. Chúng ta luôn cả tôi nữa không biết gì đó, nên chỉ nói và dạy những gì mình biết mình hiểu thôi. Hễ thấy mình tốt là trật, thấy mình tốt, thấy mình đúng là trật, là điên khùng rồi đấy. Thiền sư nói ngay có hòa thượng Sử Minh đó, ngài giảng cái gì cho Phật tử đó, ngài nói sư biết có một chuyện mà còn 99 chuyện đó sư không biết. Thì ngài hòa thượng mà còn nói như vậy, mình làm sao mình nói mình hay, mình giỏi, mình biết. Và khi mà mình mở miệng ra mình nói mình hay, mình giỏi, mình biết là lúc đó là phiền não nó đã đứng sẵn chờ mình rồi. Đó là cái phần thứ nhất nói vấn đề chào. Lần vừa rồi đó có một vị bên tăng trình pháp mà nói rằng là con để ý rằng là khi mà phiền tâm sân mà nó nổi sân nổi lên đó, để sư đọc lại cái câu vị này trình này, con nhận thấy phiền não nhất là tâm sân luôn luôn tìm kiếm một lý do nào đó để sanh lên. Thì sư nói câu này đúng quá, rất là đúng. Vì vậy khi tâm sân đang có mặt thì bất kỳ tâm nại lý do gì cũng đừng nghe theo. Có tôi có một người anh hay nói cái này là phải nổ sân, cái này là không thể để yên được, cái này là phải nói phải chửi thôi không thể để yên được. Điều đó có nghĩa rằng là mình cho rằng cái tâm sân của mình là chính đáng. Thì sư kiếm thấy một bài pháp khác nữa, thiền sư cũng nói cái vấn đề đó, sẵn đây sư đọc luôn, tại vì cái vấn đề nó mới nói. Thưa thiền sư, càng tu con càng thấy phiền não tham sân si quá nhiều, mà từ trước tới giờ không thấy, tâm đâm ra hoảng sợ. Vì này cũng nói như vậy. Đi chờ sư chút để Phật sư lập đúng trang. Vì hồi trước là vị này nói rằng là tâm sân nó đưa lại một lý do gì đó để mà nó một cái cớ gì đó để mà nó giận, và nó cứ miệt mà suy nghĩ về cái cớ đó hoài. Thì hễ mà càng nó suy nghĩ về cái đó là tâm sân mình nó bùng lên. Và rất là nhiều người nói rằng là có những cái sân nó chính đáng, ví dụ như bây giờ người ta làm khổ gia đình cha mẹ của mình chẳng hạn, cái sân đó là mình phải tôn sân, bởi vì cha mẹ của mình mà. Ai mà làm cái gì mà tới đụng tới người khác thì thôi, chứ mà đụng tới cha tới mẹ của con là con không thể nào mà không nổi sân được. Và con nghĩ rằng cái nổi sân này rất là chính đáng. Thì bây giờ thiền sư sẽ trả lời cái điểm đó cho mình nghe trong cái bài này ha. Càng tu con càng thấy phiền não tham sân si quá nhiều, mà từ trước tới giờ con không thấy, tâm con đâm ra hoảng sợ. Thiền sư nói có hai loại sợ, một là với phiền não và cái kia là mình sợ với trí tuệ. Người có trí cũng sợ nhưng không chấp tôi ta, người ấy sẽ không nói rằng tôi sợ. Họ cũng nhận ra tham sân si chẳng tốt tí nào, nhưng mà người này không ghét. Vì vậy người có trí sợ nhưng không khổ, sợ với sân là có chấp, chấp tôi phiền não, chấp ngã sở, tức là cái phiền não tôi này, cái này là cái ngã sở này. Chúng ta cần quan sát rồi học và hiểu phiền não làm cho mình đau khổ tới mức nào, chứ đừng khiếp sợ rồi xua đuổi và không chấp nhận hay tránh né. Bởi vì thiền sư này nói rằng mình tránh né mình không có học được, mà mình không có học được thì mình không có tiến bộ được. Vì vậy nói rằng là con thấy tâm con phiền não nhiều quá con sợ, thiền sư nói đừng có sợ. Chúng ta cần quan sát rồi học hỏi và hiểu phiền não. Phiền não nó làm cho mình đau khổ tới mức nào mình có thấy không? Hiểu được như vậy rồi tu tập, chứ đừng khiếp sợ rồi xua đuổi không chấp nhận rồi đánh né. Nhiều người quan sát đau và học cách thức làm sao niệm để đau tách ra khỏi thân, tức là không còn chấp tôi ta, tôi đau hay đau cái đau này của tôi. Chúng ta cũng làm như thế với phiền não. Hãy quan sát để hiểu phiền não tham sân si không phải là của tôi. Nghĩa là từ trước đến giờ mình đem cái đó mà cho là của tôi. Tôi phiền não hay là phiền não của tôi. Thì giống như người mình quan sát cái đau vậy, khi mà cái tâm nó tách ra khỏi cái đau rồi thì đau còn đó mà tâm không có bị tác động, thì mình sẽ tu tập sao để mình tách cái tôi ra khỏi cái phiền não không phải của mình. Đó là mình nghe rất là nhiều vị trình pháp, cái đẹp luôn cho xung quanh, rất nhiều vị trình pháp mà nói rằng là gì đây, còn thấy phiền não còn thì còn sợ hãi quá hả? Của mình dạ, anh lát mình trả cho cô. Nhiều người quan sát đau học cách thức làm sao niệm đau tách khỏi, chúng ta cũng học cách thức để niệm thấy thế nào sợ, để thế nào để cái tâm phiền não, cái tôi ta nó tách ra khỏi phiền não. Mình học để mình hiểu là phiền não không phải của mình, không phải của tôi của ta. Khi sợ với sân, đau khổ sẽ đi theo. Dạ thưa thiền sư, có cơn giận hay sân nào chính đáng hay không? Đó, trở lại cái điểm là những cơn sân chính đáng. Năm rồi sư về bên Việt Nam đó, có một vị hành giả ở Hải Phòng. Ông nói, ông kể cho sư nghe, ông nói Thưa thiền sư, mình lỗi sao mà lỗi là nổi đó, sư lúc đầu sư không hiểu lỗi là cái gì. Thế ra nó chỉ ngậm, nó ngậm, nó chỉ nổi mà nó chỉ lỗi. Mình nổi sân là bởi vì người ta lại, người ta giành nhà, giành cửa của mình, giành đất. Lúc đó một có một cái câu chuyện xảy ra ở Việt Nam đó. Sư không có theo nói thời sự, sư không biết như thế nào. Nhưng mà cái anh này, anh nói rằng là có một người nào đó bị người ta giành đất. Rồi cái người giành đất là đất đây là của cha, của mẹ, là đất người ta đã khai thác rất là lâu rồi, mồ hôi nước mắt rồi. Tại vì vậy khi mà công an tới là hai bên tranh giành nhau và bắn nhau dữ dội lắm. Cái anh này muốn nói rằng là trong những cái trường hợp như vậy, cái sự nổi sân rất là chính đáng. Bởi vì cái đất này là người ta đã, nhà nước cho, người ta đã khai thác rất là lâu. Câu chuyện như thế nào sướng được rõ ràng, nhưng mà theo lời anh này kể thì nói vậy đó. Mà bây giờ tự nhiên lại dành của người ta. Như vậy cái sân này rất là chính đáng. Thì sư nói với anh, không có sân nào mà chính đáng đâu, đứng về phương diện Phật Pháp. Rồi anh hỏi tại vì sao mà không chính đáng. Sư hỏi, bây giờ anh kể cho sư nghe tiếp tục câu chuyện như thế nào. Anh nói thì khi mà tới là hai bên mà tranh chấp mà đối đầu như vậy thì bắn công an bắn lại. Thì cuối cùng những cái người mà chủ đất bị mất, bị ra tòa và ta bắt người ta giam vậy, thì thấy sao? Mình nổi sân để được cái gì đâu. Mình nổi sân mình không giành được cái gì hết, mà mình còn bị ở tù nữa. Đất đó đồng ý là của mình đấy, nhưng mà mình cho rằng là chính đáng, vậy đó mình nổi sân. Thì khi mà mình nổi sân thì cái tâm mình nó sẽ sai, mình làm những cái phương tiện mà bất thiện đó. Ví dụ chẳng hạn như công an tới mình bắn trả lại công an, đó mình phạm pháp rồi, phải không? Sư nói đây là một cái hậu quả mà tai hại tại tâm sân. Thưa thiền sư, có cơn sân giận, cơn sân hay sự giận hờn nào mà gọi là chính đáng không? Không, tất cả tâm sân đều xấu xa, không có cái nào đúng, không có cơn giận nào là chính đáng dưới ánh sáng của Phật pháp. Sân với người khác, chính mình đau khổ trước, lấy đâu mà gọi là đúng đây? Khi mà mình đổ sân với ai thì Đức Phật nói rằng giống như mình lấy lửa hay mình lấy phẩm mình ném vào người ta thì tay mình sẽ khô trước, tay mình phải bóng trước. Thì thiền sư được hỏi như vậy là mình khô trước, mà mình đã khô trước thì sao mà gọi là chính đáng này? Khi mình đổ sân với người ta, mình đang làm mình khô trước. Sân là một thất bại, sân là một yếu điểm. Khi nói rằng tôi sân có lý chứ đâu có sân tầm bậy, tâm sân sẽ vin vào cái sự suy nghĩ này để càng lúc càng bùng lên như lửa gặp gió. Chuyện này là đúng, chuyện này mình phải nói, chuyện này mình phải làm, chuyện này mình phải dạy cho nó biết một bài học, vân vân vân vân. Cái cách thức mình nói như vậy thì sư nói mình dạy ghê lắm. Nói vậy tức là mình thổi gió vào trong lửa, nó càng lúc càng làm tâm sân mà nó nổi bùng lên. Cá nhân tôi hồi còn cư sĩ có lần nổi sân rất dữ đó, thầy nổi sân mà đánh cả em luôn, mà câu chuyện không có gì hết trơn á. Thầy nói cả ngày tôi làm việc rồi nó nhiều chuyện nó xảy ra, thầy buôn bán ngoài chợ đó, nhiều chuyện nó xảy ra quá rồi, chuyện chút tâm nó phiền não đó. Rồi tôi tối về tôi đau đầu quá, tôi nói thằng em đó, tôi xin nó viên thuốc, cái anh nhà em gì đó xuống được rõ. Rồi cái chú kia mới trả lời cũng bình thường thôi à, là cái gì mà cứ thuốc hoài chẳng hạn. Là thầy nghĩa là cả ngày rồi, cơn giận nó đã ngâm ngấm suốt ngày rồi, nó bùng lên. Ông nói tôi nhào tới tôi đấm vào mặt nó thì làm dữ lắm. Chú kia hoảng la lên thì bà chị ở trong phòng chạy ra thì nói mày tu hành mà sao mà mày sân dữ vậy cái nọ. Thì thầy nói giống như một gáo nước lạnh nó tạt vào mặt của tôi liền. Tôi mới thấy là nó kinh hoàng biết chừng nào cái tâm sân. Nên từ đó về sau tôi nghĩ không bao giờ tâm. Càng cá nhân tôi hồi xưa cư sĩ có lần nổi sân rất dữ, tôi hiểu bản chất của sân tệ hại và xấu xa tới mức nào, cho nên khi hết sân tôi tự hứa sẽ không bao giờ để cho tâm mình sân như thế nữa, bởi vì tôi thấy nó quá xấu xa, quá tệ hại. Thỉnh thoảng người vợ anh tôi khen chồng bà, nói rằng anh ấy giận là phải rồi, cái chuyện anh giận là đúng. Nghe vậy tôi không trả lời, nhưng sẽ chẳng bao giờ đồng ý với quan kiến này, vì tôi đã hiểu thật sâu sắc không có cơn sân nào mà đúng hết. Bởi vì cơn sân tưởng nó đã làm khổ mình thì làm sao mà gọi là đúng đây. Thưa sư, con mất mẹ lúc 13 tuổi, đau khổ buồn thương dẫn đến trầm cảm rất nặng. Con sợ đủ thứ từ nhỏ tới lớn. Sợ con ngăn cản sự tu tập của mình không? Không sợ thì làm sao tự sửa đổi và cải thiện đây? Nãy đang mình nói chuyện sợ thấy không? Vì lúc đầu cái vị này cũng nói rằng là con thấy mà mình phiền não quá con sợ. Bây giờ cái bà cô này cũng nói vậy là con trầm cảm, Tại vì con buồn phiền vì mẹ con mất sớm. Bây giờ tâm con tự nhiên nó chuyển qua cái chuyện sợ. Con sợ đủ mọi thứ, sợ đủ thứ từ nhỏ tới lớn. Đặt hai câu hỏi. Thứ nhất, sợ có ngăn cản sự tu tập của mình không? Mà làm sao mà mình không sợ thì làm sao mình sửa đổi được đây? Thầy nói sợ làm trở ngại cho sự tu niệm, nhưng mình biết biến sợ hãi thành đối tượng để quan sát, duy trì chánh niệm thì sẽ hết trở ngại. Nếu mà mình sợ, tức là cái tâm đó là tâm sân rồi đấy, thì bây giờ đó, khi mình sợ, hãy biến cái sợ hãi nó trở thành đối tượng để mình quan sát. Và khi mà mình quan sát được rồi, được cái sợ rồi, thì nó không còn trở ngại cho sự tu tập của mình nữa. Năm pháp kiềm cái, năm pháp ngăn che là tham sân trạo cử phóng dật. Tâm sân đó là sợ đó, là một cái dạng của sợ, là một dạng của sân. Tham sân trạo cử phóng dật nghi ngờ đều là pháp chướng ngại, nhưng chúng cũng là đối tượng của quán pháp niệm xứ nữa. Khi mình biết quan sát những cái chướng ngại này, trong đó là có tâm sợ, tâm sân, nó trở thành quán pháp niệm xứ. Sợ có hai, sợ với sân và sợ với trí tuệ. Hai cái sợ này đều dẫn đến hai trạng thái tâm khác nhau. Với sân tâm rất là chấn động, với trí tuệ thì tâm nó rất vững mạnh. Thưa thiền sư, chúng ta phải làm sao với cái sự sợ hãi? Câu trả lời: duy trì chánh niệm và quan sát nó. Âu lo sợ hãi trong tâm và những cảm thọ khó chịu trong thân là chướng ngại cho sự tu niệm. Nếu hành giả cứ chấp vào ý này và giữ nó mãi trong đầu. Lo âu sợ hãi, những cảm thọ khó chịu trong thân, đau nhức tê mỏi là vậy đó. Bây giờ mình đau ở bốn bệnh hoạn, mình thấy trong người mình nó đau đớn quá, mình tu tập mình thấy rất là khó làm. Trong tâm mình nó âu lo sợ hãi vì những cái chuyện đau đâu. Nếu hành giả cứ giữ mãi những cái ý trong này trong đầu là sẽ không bao giờ tu được. Ngược lại, khi người tu niệm có thái độ tích cực, lạc quan, xem chúng là những hiện tượng tự nhiên, là đối tượng pháp bảo, thì bạn sẽ thích thú quan sát và không thấy có gì là khó khăn trở ngại cả. Vì vậy có nhiều vị hỏi rằng tôi đau quá tôi tu không được. Đau quá mình tu không được, mình nói như vậy. Cái này là nó chướng ngại rồi. Đó, ông nói nếu mà hành giả cứ chấp cái ý này, nói rằng là cái tại vì cái chuyện này này là cái chướng ngại làm cho mình tu không được, nếu chấp cái đó trong đầu không bao giờ tu được. Khi sự thực tập trở nên thuần thục, những trạng thái tâm bất thiện, những cảm thọ khó chịu có thể trở tới trở lui, nhưng lúc bây giờ tâm của hành giả không còn bức xúc bực bội nữa. Đó là lúc bây giờ hành giả biết khổ mà không cảm khổ. Thầy sư nói khi mà mình tập được là mình giỏi rồi đó. Những cái cảm thọ trong người nó rất là khó chịu, và trong cái quá trình mình thực tập nó trở tới trở lui ngoài, nhưng mà nó không làm cho mình bực bội, bởi vì mình hiểu nó là hiện tượng tự nhiên. Mình quan sát rất là nhiều và mình nhắc mình rằng nó là một chuyện tự nhiên, bây giờ nó tới nữa mình cũng không có khó chịu. Hoặc giả là những trạng thái tâm bất thiện, tâm phiền não. Hồi nãy mình nói rất nhiều vị thưa với thầy, bây giờ tôi thấy tâm tôi nó phiền não quá, mình không khó chịu, bởi vì mình biết đó là cái ý nghĩ, cái tâm mình nó nghĩ như vậy mà, nó muốn nghĩ cái gì nó nghĩ, mình không chặn nó được, nó là những hiện tượng tự nhiên, nó vận hành theo cái chiều của nó vậy thôi. Khi bạn thấy khi sự thực tập trở nên thuần thục, những trạng thái tâm bất thiện, những tâm phiền não, hoặc giả những cảm thọ khó chịu trong thân của mình, như đau nhức vì lớn tuổi hay là vì bệnh hoạn, có thể trở tới trở lui rất nhiều lần, nhưng mà tâm của hành giả bây giờ không có bực bội nữa. Đó là chúng ta biết cái khổ và không cảm khổ. Đây là bạn thực sự hiểu cái danh từ dukkha của Đức Phật nói. Thưa sư, con nhận rằng vì si mê cho sinh ra tham. Tham nhiều quá thì sân cũng dữ. Giữa tham và sân có sự sợ hãi. Bốn tâm này ở mãi với chúng ta. Mình sống, mình sinh hoạt, mình làm gì, chúng luôn luôn đều có mặt. Hiểu thế con cảm nghe sợ hãi quá. Đây là một vị mà vị này cũng tu lâu năm và có bằng tiến sĩ đó. Cô này nói rằng là thấy sao trong sinh hoạt hàng ngày, nghĩa là bất cứ mình sống ở đâu cũng vậy đó, luôn luôn là vì cái tâm tham này, mà tâm tham là do đâu mà ra, là do si mê mà ra. Mà hễ có tham thì tham nhiều thì sân cũng dữ rồi, giữa tham sân là thêm sợ hãi nữa. Bốn tâm này ở mãi với chúng ta, mình sống, mình sinh hoạt, làm gì chúng đều có mặt. Thầy sư nói thấy vậy chúng ta phải làm sao đây? Thấy bốn bất thiện pháp này luôn luôn có mặt, hành giả phải làm sao? Nếu sợ với trí tuệ thì cái sợ này trở thành sanh vega, tức là nó trở thành một cái tuổi giáp gọi là khẩn cấp tu niệm. Sanvega là khẩn cấp tu niệm. Khi bạn thấy nguyên cả diễn trình như vừa mới trình bày, nghĩa là tại vì tâm si, do đó có tham, vì tham nó có sân, giữa tham sân có sự sợ hãi. Khi thấy nguyên cả diễn trình như vừa mới trình bày, Sanvega tức là tuệ giác khẩn cấp tu niệm sẽ sanh lên. Bây giờ thúc khối hành giả phải sớm tu niệm, hành giả cảm nghe phải tu nhiều hơn lên, không thắc hẹn, không khất hẹn, không chần chờ gì nữa. Khi thấy luôn cả diễn trình một loạt phiền não nối tiếp nhau như thế, có hai chuyện xảy ra. Nếu có thông tin đúng, có thái độ chân chánh, thì tuệ Sanvega tức là khẩn cấp tu niệm sẽ khởi sanh. Còn nếu không có thông tin đúng, thiếu thái độ chân chánh, bạn sẽ cảm nghe sợ hãi vì bạn chấp tôi ta, cái này là tâm tôi và tôi sợ hãi quá. Chấp tâm này là của tôi mà bây giờ thấy tham, thấy sân, thấy si, thấy sợ hãi, toàn là tà không à, toàn là bất thiện không à, do đó mình hết hồn hết vía, mình sợ. Thì thầy sư nói cái người mà sợ như vậy là sợ không có trí tuệ. Nếu không có thông tin đúng, thiếu thái độ chân chánh, mình sẽ cảm nghe rất là sợ hãi bởi vì mình chấp tôi ta trong đó. Phiền não không phải của tôi, tâm cũng không phải của tôi nữa. Phiền não chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Hiểu vậy là bạn có chánh kiến. Đó là lý do tại sao mà thượng sư thì khuyên mình này. Quý vị thấy tâm quý vị rất là xấu, thượng sư nói vậy tốt, cái đó là có chánh kiến. Còn mà mình cứ sợ hãi ngoài trong đó, mình chấp ta rất là dữ, tâm tôi xấu quá, vì cái chữ tôi đó mà gây rất là nhiều khó khăn, phiền não nó khởi sanh. Bây giờ có một bài pháp liên quan tới vấn đề nói. Vị này thưa với thiền sư về cái chuyện là hay nói à, thưa thầy con có tính ưa nói rất là nhiều. Nói xong mới nhận ra là những gì mình nói toàn là nói xạo không. Nói thì xạo mà thích nói lắm. Những gì mình nói với người khác tưởng là hay là đúng, nhưng thật ra toàn nói sai và nói dở. Vậy xin thầy chỉ cho con cái phương thức để khắc phục cái thói xấu này. Tức là nói nhiều quá mà nói toàn nói xạo mà nói dở không ạ. Thực sự nói nhiều quá đó là điều không nên trong khi bạn đang thực tập tiền tích cực. Ngoại trừ tâm của những người nói mạnh có thể duy trì được chánh niệm lúc nói, bằng khóc bằng không thì tốt nhất mình giữ im lặng, chỉ nói khi thực sự cần mà thôi. Thường là mình rất là thích nói. Thực sự năm nào cũng dặn nói rằng là hội chúng mình đông, cái gì quen nhau từ Việt Nam rồi qua đây nó khi gặp nhau rồi cái nói nó rất là dữ, và khi mình nói thì mình không có chánh niệm được. Vì vậy thiền sư thường nói thôi bây giờ nếu mình nhắm mình không chánh niệm được thì thôi đừng nói. Thiền sư hỏi lại làm sao mà sư biết là những gì mình nói là sai dở không đúng. Một vị sư kinh pháp thiền sư hỏi trở lại làm sao mà mình biết rằng là những gì mình nói là sai là dở là không đúng. Và thưa con nghĩ lại về những gì đã nói mới nhận ra là những gì con nói là có tính cách là xạo, là những gì con nói là không đúng, nói sai nói dở không. Tại vì con suy nghĩ lại, con nói xong rồi con suy nghĩ lại, con nói những gì mình nói mình nãy là không đúng, ba xã mình kiếm chuyện mình nói không à, nói cái gì là dở nữa. Thực sự nói suy nghĩ lại những gì đã nói là điều tốt, nhưng mà tôi khuyên hành giả tốt nhất là duy trì chánh niệm lúc nói, tức là sống trong hiện tại, biết tâm suy nghĩ cái gì này, khi mình nói nó cảm thấy tâm ra sao này, tâm nó có háo hức không này, người ta nói mình phản ứng như thế nào này, khi bất cứ mình nói cái gì mà nói với ai. Thiền sư nói là mình suy nghĩ lại, ồ những cái gì mà mình nói vào rồi đó toàn nói dốc nói xạo không à, ông nói dễ đúng rồi đó, cũng tốt đó, nhưng mà tốt nhất là mình làm sao mà mình duy trì chánh niệm để mình thấy này, cái khi mình nói tâm mình nó có háo hức không, người ta nói tâm mình phản ứng như thế nào, rồi mình có bị lôi cuốn vào trong những cái gì mà mình nói không. Cái gì xảy ra sau khi mình nói huyên thuyên một thời gian bạn có nhận ra không? Cái gì xảy ra khi bạn nói huyên thuyên trong một thời gian khá lâu? Đó là định niệm và định mình tuột phải không? Sư hỏi lại vậy đấy. Quý vị nghĩ coi, khi mà mình nói đủ cái chuyện này, rồi mình tính sao? Nói một thời gian lâu thì niệm và định bắt buộc phải tuột xuống, có phải vậy không? Dạ phải. Và con thấy sau khi nói một thời gian nó mệt quá, thế ra vậy thì phải ráng chờ. Chờ nghĩa là sao? Tu để cho niệm định mạnh, nhờ có trớn. Bây giờ mình muốn nói gì thì nói, với lúc mà mình có trớn rồi thì mình nói mình có chánh niệm. Điều tôi không hiểu là tại sao thiền sinh ưa nói quá, đứng sắp hàng chờ đi ăn cơm hay trước khi đi bát là xúng nhau lại nói, thay vì đứng yên và duy trì chánh niệm. Dạ thưa sư, con hiểu rằng cái này có lẽ là thói quen. Thói quen, cái thói quen thích nói quá, do đó mà khi mà gặp người khác mình kiếm chuyện mình nói, trong khi sắp hàng đi dùng cơm hay là mình sửa soạn đi bát, mình tụ nhau lại mình nói hết chuyện này tới chuyện kia, thì bị kia thầy hỏi như vậy, bị kia trả lời, và chắc có lẽ đây là thói quen. Thói quen làm cho chánh niệm tụt dốc, đó là điều mà mình đang tu tập, người tu tập phải nên tránh. Cái thói quen này nó làm cho cái chánh niệm, niệm và định mình nó tụt vào. Khi một hành giả muốn duy trì chánh niệm liên tục, tâm lúc nào cũng hướng vô bên trong, vị ấy sẽ không muốn nói nhiều. Tâm hướng vô trong, chú ý những gì đang xảy ra bên trong, cho nên không để ý tới bên ngoài, không để ý tới ai hết. Khi tâm hướng ra ngoài thì nó rất thích nói. Đó, như vậy là nếu mà mình thích nói quá, tức là cái tâm của mình nó không hướng vô trong, nó hướng ra bên ngoài. Giờ sư nói vị này trình tiếp về vấn đề mà sử dụng máy giặt. Thưa sư, khi tắm xong con đem đồ ra máy giặt, máy đang quay và còn 4 phút nữa mới ngừng. Nhưng khi đang đứng chờ thì tâm con nó cứ thúc lấy đồ mấy người này ra, bỏ đồ mình có giặt. Còn 4 phút nữa mà tâm nó thúc vậy. Tâm thúc dữ quá, con chờ, con chặn lại không có cho nó làm. Mà chờ còn 1 phút nữa thì hết chờ nổi, thì thò tay bóc đồ đem ra của người ta ra. Còn 4 phút nữa, sư này nói còn 4 phút nữa là máy ngừng rồi, mình nó thúc cả. Thôi lấy ra. Rồi riết đi, rồi cuối cùng nó còn đúng 1 phút nữa rồi cũng chịu không mở, mở nắp lấy đồ ra. Ô, cái này là chẳng tốt chút nào, thằng sư nói vậy, không tốt chút nào hết trơn. Tâm mình giả hối thúc, thiếu tham nhẫn, hãy quan sát trạng thái tâm này. Và thiền sư nói rằng cái chuyện này là do cái tâm tham và tâm sân của mình, nó không tham nhẫn. Đừng nó sức tới suối mình đừng làm. Là người tu niệm nhớ, người tu niệm nhớ tránh đừng làm những chuyện như thế. Tâm hối thúc không muốn chờ đợi, hãy quan sát nó, vì máy chưa có ngừng. Chờ một chút, đợi máy dừng rồi bỏ đồ vào, có chết chóc gì đâu mà làm như vậy. Có chút thôi à, chờ có 3-4 phút à, chờ được 3 phút rồi sao, bây giờ còn 1 phút nữa mà chịu cũng nổi, mở máy lên thấy đồ ta dục ra. Thầy sư nói cái người tu niệm đừng làm như vậy. Tâm hối thúc không muốn chờ, mình phải quan sát nó, và đừng có, thầy sư nói đừng có nghe theo cái tâm tham vào sao. Và thưa sư, con cũng có theo dõi tâm háo hức muốn mở nắp, nhưng mà tâm háo hức này mạnh quá, nên còn 1 phút nữa là thôi hết chịu nổi là phải làm, nó thúc mạnh quá. Thấy thì sư nói thấy tâm vậy rất tốt, nhưng nhớ đừng làm theo nó. Nếu hành giả chịu khó quan sát tâm thiếu nhẫn nại thì may ra nó bớt và không thúc quá dữ. Bổn phận của thiền giả là quan sát không ngừng, đừng có bỏ cuộc, cứ quan sát đi. Đôi khi mình quan sát nó mạnh quá, nó thúc cho mình nhả ra là tự nhiên nó cái trớn nó mạnh trở lại, nó thúc mình đấy. Thưa thiền sư, con đi kinh hành tâm chánh niệm rất miên mật, mới thấy có một chút xíu mà đi đã hơn 1 tiếng rồi, muốn tiếp tục đi nữa nhưng tâm bên trong thúc đi ngồi. Mới ngồi chừng nửa tiếng thấy buồn ngủ, muốn về phòng nằm không ngủ được, lấy sách ra đọc một chút, ngủ khò ngủ quên luôn. Thiền sư nói ồ, tâm làm biết suối đi ngủ, đi nghe theo nó đó. Hành giả là bị cái tâm làm biến cái suối rồi mình chạy theo mình nghe nó. Làm biến là si, đừng để cho si áp đặt mình, quan sát tâm thúc rồi tiếp tục thiền tập. Nếu nghe theo tâm làm biến xúi dục sẽ không thiền tập được tốt. Mục đích của hành giả đến đây là để tu, mình phải ráng nỗ lực. Làm biến thì phải dùng đến pháp tinh tấn. Thì sư nhắc mình là mình nhớ là mình tới đây để làm gì. Mình có ở đây được có 3 tháng rồi. Mục đích của mình tới đây là tu, thì mình ráng nỗ lực để tâm có làm biến, đừng có theo nó, cố gắng nỗ lực. Và khi mà làm biến thì chỉ có một cách duy nhất, đó là sử dụng cái sự tinh tấn. Một vị khách trình: thưa thầy, con lớn lên và phải sống trong một môi trường làm cho tâm sân và sự hận thù được nuôi dưỡng và củng cố rất là mạnh. Qua một cái bài pháp khác nói về tâm sân nữa, sư này nói rằng là lúc nhỏ từ khi mà lớn lên là chắc có lẽ là con sống trong gia đình là như thế nào, cũng tu viện là như thế nào đó, mà sân hận và hận thù nó nhiều quá lắm, và không những nó được nuôi dưỡng mà làm cho càng lúc nó càng mạnh nữa. Mặt khác, con cũng nhận ra mình có những tính tốt như ưa giúp đỡ mọi người, thích làm điều thiện, tính công bằng và sòng phẳng với tất cả. Thưa thiền sư, con muốn biết có phải là vì bản chất của con là tốt, nhưng mà vì sống trong hoàn cảnh bên ngoài, cái hoàn cảnh này làm cho con tâm con xấu, có phải như vậy không? con thấy con có rất là nhiều tánh tốt, con thấy con muốn giúp đỡ người ta này, thích làm điều thiện này, tánh con rất là sòng phẳng, rất là công bằng này. Đó, nhưng mà sống trong cái môi trường mà gặp nhiều cái xâm hại quá, thành ra con mới xấu như vậy, có đúng không? Thầy sư nói ai cũng có tánh tốt lẫn tánh xấu, không ai hoàn toàn hết đâu. Nếu hành giả tiếp tục tu niệm thì những tính tốt càng lúc càng mạnh, tánh xấu sẽ bớt dần. Thầy sư nhắc mình là không sao đâu. Đó, nếu mình sống ở trong cái môi trường mà xấu xa để rồi mình tiêm nhiễm cái thói hư tật xấu, thầy sư nói không sao cả. Vì mình là con người mà, con người thì có cái thói hư tật xấu mà có cái tốt. Hành giả này nói rằng là tôi con thấy con có những cái điều tốt, thì ông nói mình là người ai cũng có tốt có xấu hết, không có ai hoàn toàn. Nếu tiếp tục tu niệm đi thì những cái tánh xấu nó càng ngày nó càng bớt, cái tánh tốt nó tăng lên. Vậy thay vì mình ngồi đó mình than thở, mình nói tại mình ở trong cái môi trường để cho mình tiêm nhiễm những cái thói xấu, thói hư tật xấu như vậy, thì bây giờ mình tu này để mình chuyển này. Mình tu thì tự nhiên cái tánh tốt nó càng ngày nó càng tốt, tánh xấu nó sẽ bớt phiền não mà. Thông thường người có tu tập lực tâm mạnh, hoàn cảnh xung quanh không dễ gì tác động ảnh hưởng tới tâm của người này đâu. Đây là cái câu nói mà thiền sư lập tới lập lui trong rất nhiều lần mà thiền pháp, là cái người mà tu niệm mà có tâm mạnh, họ không bị ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Nếu mình để cho môi trường xung quanh mà ảnh hưởng tới tâm của mình, là điều đó có nghĩa là tâm si mình rất là nhiều. Vì vậy mình nói rằng là mình với người ta giống nhau, bởi vì họ sống trong môi trường này họ như vậy, mình sống trong môi trường kia như vậy, do đó là mình xấu giống nhau hết trơn á. Đúng rồi, cái đó nói đúng chứ phải không, nhưng mà mình với họ tâm si rất là nhiều. Còn khi mà cái người mà có trí tuệ không có để cái tâm đó, tâm của mình dễ bị tác động tới những cái hoàn cảnh bên ngoài. Một cái câu hỏi cũng liên quan tới người tu, cô này hỏi: người tu muốn sống an vui thật là khó, vì họ phải sống chân thật, họ phải giữ gìn giới luật và phải tu để phát triển trí tuệ. Thưa thiền sư, vậy người tu phải sống sao để có được an vui và có trí tuệ? Câu này chắc có lẽ là cái tâm muốn đi tu, mà thấy sao cái đời tu sự khó quá, bởi người tu thì phải chân thật. Thì câu này đối đầu gặp nhiều vị tu mà không có chân thật, là câu này bức xúc, nói rằng là mình người tu là phải chân thật, giữ gìn giới luật. Câu này cũng không biết làm sao nữa. Sự có gặp bên Việt Nam, cô gặp một vị thầy, ông này không giữ gìn giới luật, làm chuyện bậy bạ, làm cho cô rất bức xúc, bực bội. Như vậy thì cô này có nói, theo ý của con là người tu là phải sống cho chân thật, người tu thì phải biết giữ gìn giới luật, người tu phải tập cái gì để mà phát triển trí tuệ nữa. Vậy bây giờ mình phải sống sao để cho có được những cái bản tính này? Thì sư trả lời: người tu phải biết cách duy trì chánh niệm. Sự duy trì chánh niệm giúp cho người này biết nên làm gì để gìn giữ cái đời sống phạm hạnh. Như vậy thì muốn mà phát triển trí tuệ thì phải tiếp tục tu tập thôi, không biết làm sao. Tu tập có chánh niệm, có chánh niệm thì nó chỉ cho mình cái đời sống, cách thức mà giữ gìn cái đời sống tu tập của mình. Mới vô tu không ai trong sạch hết, tâm của người mới xuất gia đầy cả tham sân si. Nhưng nhờ duy trì chánh niệm, quan sát tâm, thấy tâm phiền não nhiều quá, cho nên từ từ mình chuyển đổi, bởi vì mình muốn cho mình và người khác được an vui. Người mới tu không có làm sao mà tâm họ tốt được 100% đâu. Bởi vì vị này, cô này chắc nói rằng cái vị thầy nó như vậy, mà đôi khi các vị nó mới tới mới tu không làm đúng. Nó năm ngoái đã có một vị hành giả ở đây đó, bực bội sân hận với các sư, nói các sư sao mà không tu hành, không giữ giới được, làm dữ lắm. Nhưng mà đâu có hiểu rằng là người ta cũng mới tu, mà tâm người ta mới tu thì phiền não nó nhiều à. Đâu có phải là như thiền sư nói này, mới tu, người mới vô tu có ai mà không ai trong sạch hết, tâm người mới xuất gia đầy cả tham sân si, mà họ mới tu mà. Nhờ chánh niệm, nhờ học hỏi, từ từ trí tuệ phát sanh, tâm ít phiền não thì giới đức tự nhiên trong sạch rồi. Bây giờ muốn mà giới cho sâu sạch, người ta nói mấy sư không giữ giới gì trơn, làm chuyện này chuyện kia bậy bạ, là bởi sao? Không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì giới đức không thể nào trong sạch. Bây giờ mình ra mình tu cho có trí tuệ, thì trí tuệ giúp mình giữ giới được trong sạch. Người mới tu gặp rất nhiều khó khăn vào lúc đầu. Không phải cứ đắp y cạo cái đầu là tâm chân thật, giới trong sạch và trí tuệ có liền ngay đâu. Cái chuyện này chuyện rất là khó khăn. Không phải mới vô tu mới cạo đầu y. Phải tu tập thì mới nên người. Có ba chuyện làm cho đời sống xuất gia trở nên khó khăn. Thứ nhất là không hổ thẹn tội lỗi, cho nên khó giữ gìn giới luật cho trong sạch. Cái thứ hai là quá dính mắc tham lam, không biết bố thí cho ra. Cái thứ ba là biếng nhác, không chịu tập thiền nên khó huấn luyện tâm, khó thay đổi tâm, làm cho tâm nó càng lúc nó càng, làm cho tâm càng lúc càng trong sạch thanh thiện. Tôi đọc lại ba chuyện này, thầy sư nhắc này. Cái thứ nhất là cái người tu mà không biết khổ thẹn tội lỗi cho nên khó mà giữ gìn giới luật cho tâm sạch. Cái thứ hai nữa là mình dính mắc quá nhiều, không biết bố thí cho ra. Cái thứ ba là mình biếng nhác, không chịu tập thiền cho nên khó huấn luyện tâm, khó thay đổi tâm, khó làm cho tâm càng lúc càng trở nên trong sạch thanh thiện. Khi tâm còn nhiều phiền não quá thì khó mà giữ gìn giới luật cho trong sạch lắm. Nhiều người tu hành chết đi không siêu thoát, trở thành quỷ đói vì tâm dính mắc vào chùa chiền, tự viện, vào Phật tử, vào tứ sự cúng dường. Sư nói nhiều vị lắm rồi. Và trong kinh cũng có kể một vị sư mà chết thì làm con rệp. Tại vì sao? Người ta dâng cho ông bộ y, ông chưa kịp mặc cho ông chết rồi, ông làm con rệp nằm trong đó. Thành ra người nào mà vị nào mà đụng tới bộ y thôi, ông la đó. Ông la quá trời quá đất à, nhưng mà Phật nghe, Phật biết. Thì Phật mới nói thôi đợi đi, 7-8 ngày con rệp nó chết xong rồi mình tính, rồi mới giao y cho vị khác. Một vị xuất gia bên Việt Nam tuyên bố: đời tôi y hệt như lời của một nhà văn đã tả. Tôi sinh ra trong hoài nghi, sống trong lo sợ và chết đi trong hối tiếc. Tôi tiền bạc nhiều quá không tiếc sao được. Đời tôi y hệt như lời một nhà văn đã nói. Đây là một vị sư kể cho sư nghe, vị sư phụ của ông. Sinh ra trong hoài nghi, không biết từ đâu mà sinh ra đây, cho bây giờ sống trong lo sợ và chết trong hối tiếc. Có một năm sư gặp một vị sư bạn, vị này từ bên hệ phái Bắc Tông chuyển y qua bên Nam Tông, rồi nói với sư rằng là sư thầy của tôi á mà vị cũng lớn hạ rồi, thượng tọa mà nghe mà sư phụ của ông á, tức là sư phụ của sư phụ mình á, ở ngoài Huế đó, ôn ở ngoài Huế, nghe ôn ở ngoài Huế mà sắp chết, thì sư phụ của vị này mới từ ở trong miền Nam bay ra liền tức thì để coi thử là lỡ mà ông mất thiệt thì là có mặt đó để mà bên cạnh thầy của mình lúc đó chết. Nhưng mà ông sư ông không chết, sư ông nằm hoài không chết. Chuyện này sư có kể lần rồi, biết cái gì nghe chưa? Thấy cái gì nào cũng trả lời chưa trơn. Cái hỏi trước mà thế nào biết cũng chưa. Cái sư mà ông thầy này nghe ông sư phụ sư phụ của mình sắp sửa chết ha, bay ra Huế ra coi chữ là ôn như thế nào, thì ra tới nơi rồi nó không chết, cái nằm ngoài. Thầy này cũng công chuyện ở trong miền Nam nhiều quá, trong Sài Gòn nhiều quá, mà ra ngoài này chờ hoài mà thấy ôn mình chưa đi, thì ông tính bay vô trở lại để vô lo công chuyện cái đó cho, mà thấy cái tình hình nó rất là nguy ngập mà sao nằm hoài cũng chết. Cái cuối cùng hỏi trong chùa đó, nói rằng là đó, cách đây mấy tháng là ôn rất là lo, là bị ôn sợ là khi mà ôn chết đi không ai xây cái hậu liêu hậu thất là gì đó không biết, để thờ tổ, chắc hậu liêu quá phải không đó. Bây giờ nó bị dột bị hư rồi mà không có ai chịu làm hết trơn, mà ôn kêu hoài mà thấy có Phật tử nào chịu hết trơn, chắc có lẽ là ôn lo vậy mà ôn đi không có được đó. Thì nói với cái thầy mà cái sư bạn của sư mới nói rằng là thầy tôi mới nói rằng là ô cái chuyện đó là xây cất cái đó rồi đâu ăn nhầm gì đâu bao nhiêu đó, thôi để tôi vô tôi thưa với ôn coi thử sao, nó thôi bây giờ ôn đi không sao đâu, để đó tụi con lo, con lo được thì thầy này lo thầy kia lo là vậy đó, ôn yên tâm. Nó nói cái hậu liêu đó xây bao nhiêu phải không, ôn còn làm nửa chừng cái chưa có xong rồi cái nọ, ôn yên tâm ôn đi đúng thiệt, tổ cái ông chết mất tiền hết lo cái chết dễ sợ không. Thật ra người tâm này thực sự nói rằng đã, tôi thấy rất là nhiều vị mà chết đi, mà người tu rồi mà chết đi mà làm quỷ mà trở về lại, bởi vì sao? Bởi vì làm quỷ đói vì tâm dính mắc vào chùa chiền, tự viện, Phật tử, tứ sự cúng dường. Năm 2009 cũng có một câu chuyện đó, cái ông đó chết, cái ông đi xuống cho địa ngục, rồi ông đi cuối cùng sao mà Diêm Vương nói thì đi về, ông về trở lại. Quý vị biết ông nói cái gì không? Dưới đó mấy ông sư với bà bãi nhiều lắm, đây cả mấy ông sư bà bãi dưới đó. Quý vị có nghe cái chuyện đó rồi phải không? Năm 2009. Thành ra quý vị nào mà muốn nghe lại lấy cái CD năm 2009. Ok, ông nói cái chuyện trước tiên ông thấy là Ngài Hòa Thượng Hộ Tâm cũng nói vậy đó, nói là xuống dưới địa ngục á, cái dây mà treo y nó to bằng ngón tay này, tại vì nhiều quá, y nhiều quá sụt sụt rồi, thì cái dây mà treo y nó phải lớn. À, có một cái bài này là cái bài này mà Trần Binh Ni quý vị, mà Binh Tăng chắc chưa nghe đâu. Cô này nói là cô tìm vàng, vàng khối quý vị, vàng khối mà ở trong phòng tắm á. Hôm nay vị nào nghe Binh Tăng mà chưa biết là quý vị biết, chuẩn bị đi làm vàng này. Hôm nay tới phiên con dọn dẹp vệ sinh nhà tắm cầu tiêu của tập thể. Con theo thói quen bắt đầu từ phòng trong cùng dọn dần ra ngoài, đến gần phòng tắm, cái phòng trong cùng hết trơn á, là đã nghe cái mùi thùng thủng rồi đó, thấy có cái mùi bất thường rồi. Con nghĩ có lẽ đây là đường cống bị xiềng nên thúi như vậy. Nhưng khi chùi và lau hai bên tường, tức là lau kỹ rồi đó, thì thấy xông lên cái mùi nó đậm đà hơn. Đó là cái từ của vị này xài, chẳng phải sư nói này. Cái mùi nó đậm đà quá. Con nhìn kỹ phía sau cái thùng nằm ở góc phòng tắm đó, thì hỡi ôi, vàng nổi đang bồng bềnh hòa tan với nước. Con lợm giọng bước ra ngoài, thở một cách phào và cố gắng đừng để bên trong đang trực trào ra khỏi, là muốn mửa rồi đó, muốn nôn rồi đó. Kép khi mà nhìn ra phía sau cái thùng là thấy toàn là dòng khối không. Thì cô này nói con hết hồn, nó biết con lợm giọng bước ra ngoài thở phào và cố gắng rồi đè xuống cũng thôi, nó muốn bẻ ra. Thường sư buộc miệng: ôi trời đất ơi, thật là đó trong phòng tắm công cộng trong khu tập thể phải không? Dạ phải, đúng. Trời ơi, cái này là phước đổ rồi đấy. Cái này là phước đổ cho cô rồi đấy. Thế nào gọi là phước đổ? Đây là quả của ác nghiệp mình gieo từ trước, cho nên bây giờ phải gặp những cái cảnh làm cho tâm mình khó chịu. Lúc đầu thiền sư nói phước đổ mà sư không hiểu, sư tưởng ông nói bất thiện, mà thật ra ông nói cái này là kusala là thiện đấy. Thiền sư ngạc nhiên quá. Ngạc nhiên mà làm sao mà thẩm mà nằm ở trong phòng tắm được? Hỏi cái này là đúng là trong phòng tắm ở trong khu tập thể vậy đúng. Ôi thôi, cái này là phước đổ rồi đây. Đây là quả của ác nghiệp mình gieo từ trước, nên bây giờ phải gặp những cảnh làm cho tâm khó chịu. Nếu hiểu thế thì mình sẽ vui vẻ làm, và như vậy là mình biến từ bất thiện sang thiện. Tôi muốn biết tâm có hành giả phản ứng như thế nào khi thấy vạn khối nó nổi lên bình phía sau như vậy. Dạ thưa thiền sư, tâm con nó nói ai mà du duyên như vậy, có nhà cầu không chịu tè mà lại tè ở đây, thiệt là cái đồ bất vệ sinh, có đồ bất ha. Nhưng tâm khác lại nói thôi đừng nhiều lời, chấp nhận là khôn, không chấp nhận chỉ làm khổ mình mà thôi. Thiền sư nói ồ chà, nếu mà cái câu chuyện này nó xảy ra bên chùa bên Việt Nam chắc là cô làm lớn chuyện phải không? Dạ đúng, trước đây con ở nhà kỹ nhất là ai đi vệ sinh tiêu tiểu mà không chịu dội. Thấy vậy là tâm trong tâm la lối ông sòm, căng nhằn la hét kháng cự. Nhưng qua đây tâm có chuyển biến chút đỉnh, biết chấp nhận, biết cách xử lý vấn đề. Đó là nhờ có tu, có chánh kiến, có chánh tư duy. Thiền sư nói, càng tu tâm chúng ta càng khôn ra. Tôi tự hỏi làm sao mà người ta lại có thể làm những chuyện kỳ cục như vậy? Tâm gì đứng đằng sau suối người này hành động như thế? Thiền sư nhắc nói rằng là đó, vì đây mình càng tu á, thì cái tâm của mình nó càng khôn. Mình nó càng khôn thì nó bất phản ứng. Hồi trước nó sân hận, nó bực bội, thì bây giờ nó có tâm chấp nhận. Và thiền sư nói tôi không hiểu cái tâm của người này nó suối, tại sao mà nó suối người này làm những cái kỳ chuyện kỳ cục như vậy? Thì cô này mới thưa với thiền sư nói rằng là theo con nghĩ đó, có lẽ bất đắc dĩ ba cái cầu tiêu đều có người đau bụng quá chịu không nổi, cho nên bàn làm đại phía bên này. À, thiền sư nói có thể như vậy lắm, tôi cũng thấy như thế, nhưng mà lỡ rồi thì phải dỗi chứ, nước sẵn đó mà, cứ việc dỗi nó xuống ống cống mà thôi. Có thể tâm người này nghĩ thế nào cũng có người dọn, hơi đâu mà lo cho mệt. Đây là hạng người vô trách nhiệm và chuyện này có thể xảy ra. Phẩm chất của tâm họ rất thấp, nhưng đó là bản chất của họ thôi. Thưa thiền sư, con có sự chuyển biến chấp nhận không nổi sân, vừa dọn vừa la hét, vì con thấy rằng sân làm cho thân mệt, phát ngôn bừa bãi theo bản chất giống như người bừa bãi theo bản năng làm mình như trở thành như một người điên. Thực sự hỏi là cái câu là cô cảm nhận như thế nào, thì cô này nói ở trong cái bài pháp là nếu như mà mình mà làm theo cái bản năng của mình nó đụng chuyện một cái là mình nổi sân, mình cằn nhằn cào nhào, mình la mình hét, cái chuyện đó mình làm là giống người điên à, giống người điên quá. Đúng rồi, tâm mà quá phiền não là tâm của người điên. Những trường hợp như vậy bạn đừng suy nghĩ về cá nhân nào nữa, mà hãy suy nghĩ về trạng thái tâm. Đây là sự biểu hiện của một tâm si mê và thiếu trách nhiệm. Ông thầy sư nhắc nhở là khi mà ví dụ như mình gặp những cái chuyện như vậy đó, mình đừng có nói có người nào hết trơn. Ai mà có trách nhiệm như thế này, ai mà bất lịch sự như thế này, ai mà như vậy như kia, ông nói đừng nói. Và mình chỉ nhắc mình đây là một cái trạng thái tâm mà thôi. Một cái tâm nó bất thiện, một cái tâm nó thiếu trách nhiệm, một cái tâm nó si mê, nó sai như vậy. Tâm con người thật là khó hiểu, khó đoán. Mình không ngờ được một người có sự hiểu biết tối thiểu cũng chẳng làm bao giờ làm những chuyện như thế. Nhưng có người vẫn làm như thường, bên trong tâm nghĩ và sai người ta làm những chuyện không thể nghĩ và bàn được. Thầy sư nói mình thấy không, ở đây là còn có hội chúng là những người tới đây để mà tu tập không ạ? Người ít ra cũng ý thức trách nhiệm, vậy mà bên tâm bên trong nó thúc đẩy để mình làm những cái chuyện mình không thể tưởng được mà vẫn làm như thường. Bên trong tâm nghĩ và sai người ta làm những chuyện không thể nghĩ và bàn được mà vẫn xảy ra như thường. Thưa thượng sư, con dọn dẹp nhà tắm xong, chuẩn bị lau chùi lối đi, thì có một sư cô vô lại nói: cô ơi, con mèo nó mới quái ra đây nè. Thế là quải đi tìm đồ hốt bỏ vô thùng rác. Lần này có tiến bộ hơn, tâm không cần nhằn khó chịu, hốt lau chùi thứ mèo chó thải ra là con dĩ ứng ngay la lối ông sòm. Hay là hồi xưa ở Việt Nam là vậy, thế mà mèo hay chó nó thải ra bắt con đi hốt đi dọn là con chịu nổi. Nhưng bây giờ con có phần tiến bộ. Dù sao con cũng xin cảm ơn người đã kè trong phòng tắm và con mèo đã bữa vào hành lang, nó giúp con có cơ hội quán tâm. Qua đó con ý thức rằng tất cả đều do tâm tạo, thiện bất thiện, xấu tốt, hạnh phúc hay đau khổ đều do tâm. Do tâm mà mình đi tái sanh vào ác đạo, và cũng do tâm mà mình được về ở nơi nhàn cảnh, biến thành thánh nhân hay mãi là kẻ phàm phu lăn trôi trong sanh tử luân hồi cũng do tâm này, dùng do tâm này cả. Thiền sư trả lời đúng lắm, vạn pháp là do tâm, vạn pháp do tâm tạo. Thôi chấm dứt ha, cái bài già thôi, sư chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.